Chương 175, rốt sủ kỳ hạ gò rồ mô cái chết. Huế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẻn sầy dưới sẻn dù hạt hỉ dạ mà đúng là vẫn còn, thế nhưng hắn có thể làm cái gì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều không cho hắn tham dự đến chiến đấu. Đem mi tô mọi người ẩn đi mới là trọng điểm, hắn cũng sẽ không để chính mình nữ nhân bị đánh trả cờ dạ. Ai biết phía sau sẽ biến thành ra sao cả gù dạ ánh mắt phi thường lạnh. Nếu như nói xạ tổ dạy ổ sủ kẻ động tác là đang chọc giận hắn, như vậy trong tay hắn sốt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ chính là cả gù dạ ghét nhất người. Chính mình hai đứa con trai phản bội chính mình, tuy rằng nga nở năm phong ấn làm cho nàng trơn nên càng thêm lạnh lùng, thế nhưng bóng tối vô tận cùng nỗi đau như cắt làm sao sẽ làm cho nàng quên đây cảm nhận được cả gù dạ cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Sato dạy ổ sủ kẻ đem sốt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ sách ở trên tay, lập tức nhàn nhạt cười lạnh nói, này, xem ra ngươi lão mâu rất muốn cùng ngươi tự ôn chuyện a, ngươi có hứng thú hay không nghe được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trào phúng xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ gian nan đáp lại. Nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Năng lực của nàng có thể mạnh hơn ta, thêm vào nga nở năm đoán hận, ngươi cho rằng ngươi có thể có được thế giới này sao? Ngươi cũng phải xong đời. Xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ vào lúc này là thật sự tức giận, làm cả gù dạ xuất hiện thời điểm hắn liền biết đại sự không ổn. Mà ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một điểm không có bởi vì cả gù dạ xuất hiện mà giật mình thời điểm hắn liền biết, khẳng định lại là tên khốn kiếp này tính toán hắn đến cùng muốn làm gì. Xuất sủ kỳ hạ gò rổ mồ hoàn toàn không hiểu xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên khốn kiếp này đến cùng là thật không nghĩ tới, đem cả gù dạ vẫn phong ấn lên chẳng lẽ không được không, tại sao muốn đem na nở dê cho thả ra, đem như thế một cái nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh hơn nữa tràn ngập án nghiệm nữ nhân thả ra. Đối với khắp cả nhận giới tới nói quả thực chính là một cái không phải thường chuyện kinh khủng. Nhìn cái kia vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẻn sủ cỏ mỉ tình huống còn có cái kia bị bao gồm đám người, rốt sủ kỳ hạ gò rồ mồ thật sự không thể lý giải. Sato ra ổ sủ kẹ nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ rốt sủ kỳ hạ gò rồ mồ, khoe miệng mang theo cười gằn, này có cái gì quá mức ngươi sợ nàng. Nhưng ta không sợ na nở dê, ta tại sao liền không thể đem na nở dê thả ra đây? Dừng một chút. Sato dạy ổ sủ kẻ quay đầu liếc mắt nhìn cả gù dạ, tùy tiện nói, tuy rằng ngươi lão mâu sức mạnh rất mạnh, thế nhưng ngươi liền như vậy xác định ta bãi bất bình na nở dê? Ngươi giết không xong na nở dê đó là bởi vì toàn bộ thế giới hệ thống sức mạnh quyết định ngươi căn bản nhiều nhất chỉ có thể phong ấn na nở dê, mà ta liền không giống nhau. Trong ánh mắt mang theo tự tin, Sato dạy ổ sủ kẻ trên người giờ dạ gồng hình dạng người bắt đầu quay chung quanh hắn, quanh thân giấy lên từng đạo màu xanh lam u minh ngọn lửa. Ác ma sức mạnh, không phải là các ngươi những này ngu xuẩn có thể sức mạnh, đem sức mạnh của các ngươi đều ăn đi, ta nghĩ nên rất tốt chứ. Sato dạy ổ sủ kẻ đột nhiên nói một câu để sốt sủ kỳ hạ gò rổ mổ có chút ngẩn ngơ lời nói. Cái kia sức mạnh của chúng ta đều ăn đi, sốt sủ kỳ hạ gò rổ mổ sức sờ. Sato dạy ổ sủ kẻ muốn làm gì lập tức vẫn không có chờ hắn nghi do ra nở dê, đột nhiên hắn cảm giác mình trên người linh hồn bắt đầu thiêu đốt, phảng phất đang bị một luồng quái lạ mà tà ác sức mạnh cho không ngừng đem linh hồn của hắn từ trên người cho chóc ra bình thường. Loại kia đau đớn kịch liệt cảm khá giống là thi quỷ phong tận âm dương sỉ kỷ dìn thời điểm tử thần lôi kéo đối phương linh hồn từ thân thể mà ra cảm giác. Thế nhưng không giống nhau chính là... Rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ linh hồn đang bị không ngừng chóc ra đồng thời, thân thể của hắn cu nở dê bắt đầu từ đầu đến chân chậm rãi hoa đa. Đây là A-A-A mới tới kịp khiếp sợ đến một nửa, rốt sủ kỳ hạ gõ rổ mổ liền bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trực tiếp van được linh hồn, rút đi sở hữu sức mạnh. Cách. Đánh cái no cách, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liếc mắt nhìn trong tay đã biến thành tượng đá lục đạo tiên nhân, tiện tay đem hắn ném đến một bên. Này trái ác quỷ sức mạnh đúng là quá bá đạo, căn bản là không phải hải tặc bên trong cái kia bản, nó lại muốn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ăn đi sốt sủ kỳ hạ gò rổ mồ linh hồn. Rất rõ ràng, đang ăn đi sốt sủ kỳ hạ gò rổ mồ linh hồn sau khi, trái ác quỷ sức mạnh trơn nên càng thêm mạnh mẽ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bởi vì chiến đấu tiêu hao mà mất đi sức mạnh vào đúng lúc này lại như là xe thể thao lại một lần nữa rót đầy hòm thư bình thường. Cảm thụ trên người bắt đầu không ngừng phồn thịnh tản mát ra mạnh mẽ sức mạnh, Sato dạy ổ sủ kẻ ánh mắt mang theo tinh quang, quay đầu nhìn về phía cả gù dạ. Là chính ngươi giải trừ vô tuyến nguyệt độc âm dương sủ qua mì, ngoan ngoãn thần phục ta, vẫn là ta đem ngươi đánh chết? Sato dạy ổ sủ kẻ con ngươi mang theo hung lệ hưởng quang, sức mạnh KNZ cường đại, hắn liền càng hung ác. Thông qua gì nệ gẳng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ có thể quan sát được cả gù dạ trả cờ dạ lượng quả thực chính là vô cùng vô tận, này nếu như nuốt xuống, thật là có thật thoải mái. Tuy rằng một số sủ kỳ cả gù dạ nắm giữ bản thân nàng độc nhất huyết kế vong la, làm cho nàng có thể sử dụng lệnh dầu một hỷ dây xạ cả cùng ở mẹ nọ mì nạ cả, thế nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vẫn không uổng, quá mức hóa thân long hình thái, cái kia mạnh mẽ vảy rồng phòng ngự. Hắn không tin cả gù dạ có thể phá mở. Thời không nhị rụt, dẫu một hỷ dậy xa cả gù giả cụ có không gian tự do qua lại năng lực, cần đồng thời có tam đại nhãn thuật có khả năng sử dụng. Trên không trung mở ra một cái hang động, cũng ở chính mình chi phối xa ưu cái trong không gian tự do vắng lai, thuật này có thể dùng với tấn công, rút ngắn viễn trình nhị rụt khoảng cách, nhiều loạn, tập kích đối thủ, QNZ có thể dùng với nguy cấp lúc lảng tránh, chạy trốn, phát động lúc không cần kết ấn. Sở kỳ hữu này có thể dùng đến trốn thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt chờ bò bức loại cỡ lớn kỹ năng, QNZ có thể phát động tập kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Sở kỳ hữu này nói thật sự, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tới nói đều không coi là thân thiện, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thể thuật rất mạnh, nhưng nếu như cả gũ dạ lợi dụng không gian ní rút, vậy còn thật là có điểm phiền phức. Mà cả gũ dạ một cái khác kỹ năng mạnh nhất, ở mẹ nọ mì nạ cả, vậy thì càng kinh khủng. Trận chi thư đánh giá, tự do tự tại địa bệnh ra không gian, thủy tổ mở mắt sau thần thông lực lượng nắm giữ luân hồi xạ dìn gẳng cả gù dạ sử dụng thuật. Có thể trong nháy mắt đem tự thân thế giới đang ở cùng người chung quanh chuyển đến cái khác không gian, có thể di động không gian bao quát, dung nham, băng tuyết, siêu trọng lực, xa. Chua chờ không gian, này 5 cái không gian lại cùng bắt đầu cầu không gian thông thẳng với. Đồng thời mỗi một cái bên trong không gian đều nắm giữ một tòa thuộc về cả gù dạ pháo đài cùng pho tượng. Ở bắt đầu cầu bên trong không gian, cả gù dạ có thể hấp thu bên trong vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ cỏ mì người trả cờ dạ đến khôi phục cũng tăng lên thực lực của chính mình. Cả gù dạ hấp thu mọi người trả cờ dạ sau khi tốc độ, sức mạnh đều chiếm được tăng lên cực lớn, còn sử dụng bành trướng cầu đạo ngọc âm dương gù đạ mạ. Nay thuật mỗi lần phát động lúc đều muốn tiêu hao khổng lồ trả cờ dạ, là một loại ngoại trừ nà mở giữ lượng cực kỳ lớn trả cờ dạ cả gũ dạ bên ngoài không người có thể sử dụng nhãn thuật. Bị rời đi đến ở mẹ nọ mì nạ cả không gian sau, muốn y dĩ dựa vào năng lực chính mình trở lại nguyên lai không gian hầu như là chuyện không thể nào. Hiện nay đã biết chỉ có xuất sủ kỳ phổ thức, xuất sủ kỳ kinh thức có thể ung dung tiến vào cả gũ dạ không gian. Cầu hoa tươi cho dù nắm giữ lục đạo lực lượng ô bị tổ hai mắt đồng thời phát động cả mù ái lực lượng thêm vào xạ cụ dạ bị ạ kịch no rụt phụ trợ, QNZ chỉ có thể miễn cưỡng liên tiếp trên bắt đầu cầu không gian cùng 5 cái khác không gian thông đạo, mà lục đạo tiên nhân muốn từ ở mẹ nọ mì nạ cả không gian giải cứu ban thứ 7, QNZ nhất định phải thông qua các đời chung cả hợp lực phát động thông linh thuật mới có thể làm đến. Vừa nghĩ tới liên quan với cả gụ giả những này ghi chép, Sato Zaosuke liền cảm thấy, cuộc chiến đấu này nhất định sẽ rất thú vị. Nam nhân đều là gặp muốn thử một chút chính mình khí lượng, giết chết cái này hổ cả to lớn nhất buộc, hắn mới có thể chân chính thống trị nhận giới. Nếu không thì, lấy Black Jets cái kia lão âm so với cá tính, lại tàng cái M.E.I. Nga N5, quỷ tài có biện pháp cùng hắn tiêu hao thời gian. Mà ở trong nguyên tắc cả gũ giả trọng điểm nhất 2 cái kỹ năng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhưng là vẫn luôn kỳ ở trong đầu. Bát thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mị ghệ kỳ trận chi thư đánh giá, lấy tiên đạo lay động bầu trời, công phòng thủ một thể, không chút lưu tình nằm đấm, đem trả cờ giả cực hạn hóa, chỉ có ổ sổ sủ kỳ cả gũ giả có thể phát động vượt xa người thường thể thuật. Đem trả cờ giả tập trung ở bàn tay, ở trong không khí thả ra hình thành vô số mạnh mẽ quyền. Quyền dùng cho công kích là tất nhiên, nhưng vì dùng cho phòng ngự, cùng cả gũ giả nhãn thuật lẫn nhau kết hợp lại sau không có khuyết điểm, hình thành công phòng thủ một thể chi trận QNZ là khả năng. Cùng hì ủ gã bộ tộc dùng chân không chi trưởng để phát sinh bát quái không trưởng tương tự kỹ năng, tuy nói như thế, nhưng uy lực nhưng khác biệt rất xa. Cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gõ dô xì no hai quật trận chi thư đánh giá, vượt qua thời không phi hành tứ tán. Cùng xương đồng thời mục nát đi thuật này là cả gù dạ một cái tất sát sở kỳ hiệu có thể, chỉ cần bị đụng tới sẽ mất đi. Thay đổi cốt cách ta ho thành nhân tố, khiến cho biến thành cường vũ khí tầm xa thuật, từ trong bàn tay bắn ra xương, bị gai xương sọ bên trong thân thể người gặp xem hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ thẻn sầy người như thế từ từ tan vỡ. Nay thuật cùng ký mỹ mạ rổ thi cốt mạch âm dương sỉ của xù mì ạ cụ tương tự, nhưng trình độ nguy hiểm nhưng hơn xa với người sau. Cả gũ dạ ở bắt đầu cầu không gian lần thứ nhất phát động, tiêu diệt DM không hết nạ rủ tổ lục đạo tiên nhân hình thức phân thân, một đòn mất đi hoàn toàn thể sở sản ổ, một đòn giết chết lục đạo cấp ổ bị tổ khác. Nếu như nói bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mỉ ghệ kỷ không coi là cái gì lời nói, như vậy cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rồi xì no hay cột liền đúng là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ muốn phòng bị. Không biết vảy rồng bất tử hình thái có hay không có thể chịu nổi cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gỏ rồi xì no hay cột, thế nhưng hắn dự trữ tiên nhân chi phủ, không chính là vì vào lúc này dùng sao cả gù dạ hiếm thấy mở miệng, trên người ngươi sức mạnh, rất kỳ lạ. Bất kể là Black Jet vẫn là cả gù dạ, đều ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia u minh quỷ hỏa bình thường quanh thân bên trong cảm nhận được một luồng to lớn uy hiếp. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng mạnh mẽ cả gù dạ là giết không chết, chỉ có thể phong ấn, thế nhưng trên thực tế chỉ cần sức mạnh đầy đủ, cái kia sẽ không có cái gì là giết không chết, chỉ có không muốn giết chết không kỳ lạ lời nói. Làm sao giết chết người đây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tự nhiên là rõ ràng lấy cả gù dạ cái này ngốc nữ nhân thân phận, muốn na nở dê túi đầu đó là không quá dễ dàng. Có điều mà trước tiên đem nàng đánh ngã cái kia không liền có thể lấy sao xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt mang theo khiến người ta khó có thể dự đoán cười làm dung.